Chương 1147, bắt thần vào chết. Ngự đại tràng, ẻ ạ ghệ mì dù có ra. Dầm dầm dầm Lưu Húc gõ cửa. Có ai không ẻ ạ ghệ mì dù có mới vừa dậy, bởi vì tối hôm qua đều ngủ không được ngon giấc, thẳng đến thiên đô ngủ mịt sáng, nàng mới ngủ. Bắt thần vào lại trở lại muộn, hắn lại xã giao đi uống rượu. Nghe có người gõ cửa, ẻ ạ ghệ mì dù có rất khẩn trương, bất quá nghe Lưu Húc kêu gọi, nàng mới yên lòng. Hắn tới thật không phải nói cho hắn biết không phải tới rồi sao, chờ ngươi chờ một chu tờ ạ ghệ mì dù của đang ở buồng vệ sinh rửa mặt, nghe Lưu Húc ở gõ cửa, vội vàng kết thúc rửa mặt, mở cho hắn môn đi. Mở cửa, Lưu Húc vào nhà. Nửa giờ sau, bắt thần vào tỉnh, hắn vừa ăn này ạ ghệ mì dù của làm bữa sáng, một bên nhìn từ trên xuống dưới Lưu Húc. Đi qua ạ ghệ mì dù của đơn giản giới thiệu, hai người đã biết. Người tên là Lưu Húc đến từ Trung Quốc, bắt thần vào xem Lưu Húc ánh mắt rất kỳ quái. Mặc dù đối phương sau khi vào nhà thủy chung cười hì hì, hơn nữa cũng rất lễ phép dáng vẻ, theo lúc hắn tổng tuyệt đối Lưu Húc cho cảm giác của mình có chút không đúng. Lưu Húc gật đầu, tuy là mắt nhìn bắt thần vào phương hướng, nhưng kỳ thật trong tầm mắt của hắn chỉ có bắt thần vào sau lưng ạ ghệ mì dù của, nàng đang ở tại chủ phòng thu thập. Ngươi thực sự họa sẽ đã đại học du học sinh, bắt thần vào có chút hoài nghi, dù sao trường danh tiếng không phải tốt như vậy vào, huống Lưu Húc còn tự xưng mình là nhảy lớp tham gia sát hoạch tiến vào. Dạ. Lưu Húc lắc đầu. Đùa giỡn, ta nhưng là thứ thiệt du học sinh. Bất quá là từ chỗ khác thứ nguyên lưu tới được, Lưu Húc ở tâm lý đem lời bổ sung hoàn thành. Được rồi, ăn xong không có ngươi xem một chút đều thời giờ gì, ngươi không phải còn muốn đi công ty sao? Ạ ghệ mì dù của từ trong phòng bếp đi ra, trừng bắt thần vào liếc mắt, sau đó xoay người vào ngoại thất. Chú ý tới Lưu Húc nhìn về phía ạ ghệ mì dù của ánh mắt có chút nóng rực, bắt thần vào rất đắc ý hì hì. Lão bà của ta đẹp không, cái này coi là vấn đề gì? Lưu Húc sửng sốt một chút, toàn đối với bắt thần vào nở nụ cười, gật đầu nói, xinh đẹp. Đó là đương nhiên, ngươi không biết, dù cố năm đó nhưng là hòa khôi kia mà. Như vậy a, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi chiếu cố mẹ con các nàng. Có ý tư ý của ta là dù cổ cùng cả gì về sau đều cùng ngươi không có quan hệ. Bắt thần vào há to miệng. Ba, hoàn toàn bị Lưu Húc lời nói cho khiếp sợ đến. Lưu Húc đánh hưởng chỉ. Một đóa tử sắc hỏa diễm xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn. Hắn vẻ mặt hài hước nhìn bắt thần vào, tử sắc hỏa diễm trong nháy mắt đằng vọt, hắn toàn bộ tay tựa hồ cũng bốc cháy lên. Lưu Húc cùng bắt thần vào so với, hắn mới có càng giống như bắt thần. Hệ ạ ghê mi hải họ gì? Bịch bắt thần vào sợ đến ngồi sập xuống đất. Lưu Húc đem ngón tay do cờ ta y bên môi, làm một cái suyệt động tác, chỉ một lúc thân hình hắn khẽ động, cả người đã tin tức ở bắt thần vào trước mắt, thế nhưng người sau vong mạc bên trên vẫn có thân ảnh của hắn. Đó là Lưu Húc tốc độ quá nhanh hình thành tàn ảnh. Tàn ảnh chậm rãi tiêu tán, bắt thần vào mục trường khẩu nốc. Bắt thần vào hoàn toàn không phải tinh tường trước mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng một cỗ bóng tối của cái chết đã bao phủ ở trên người hắn. Hô một tấm thiêu đốt tử sắc ngọn lửa bàn tay rơi vào bắt thần vào bả vai, hắn liền thét chói tai đều chưa kịp phát sinh cả người liền khí hóa thành không khí, bất quá bắt thần vào cũng không có cảm giác được thống khổ, bởi vì hỏa diễm nhiệt độ thực sự rất cao. Hắn yếu ớt thể chất liền cảm thụ thống khổ thời gian cũng không có. Lưu Húc mới đem bắt thần vào kiếm được cái ghế đỡ dậy, hệ ạ ghệ mì dù của liền đi ra. Vào đâu ạ ghệ mì dù của lúc này đã thay đổi một bộ quần áo, dù sao trong nhà có ngoại nhân ở, không thể mặc quá mức tùy tiện, bất quá một đôi tay trắng cùng một đôi đùi đẹp đều lỏa lộ ở trong không khí, cực kỳ đáng chú ý hắn mới nhận một điện thoại, nói là có chuyện trọng yếu, sau đó liền đi ra ngoài. Lưu Húc vừa cười vừa nói, tâm lý nhưng ở âm thầm cô, mỹ nữ chính là mỹ nữ. Liền bước đi đều như thế có ý nhị. Thầy ạ ghệ mì dù của thay đổi chính thức y giải phục, Lưu Húc ý thức được cái gì, cau mày nói, ngươi muốn đi ra ngoài không có chuyện gì, ta chỉ phải đi phụ cận siêu thị mua ít đồ, rất nhanh thì trở về. Ta đây cùng ngươi đi được rồi. Không cần, ngươi ở nhà bồi cả gì được rồi, mấy ngày nay ta đều là đem nàng đưa đến nhà hàng xóm, hôm nay chỉ ngươi theo nàng được rồi. Lưu Húc suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Ạ ghệ mì dù của thấy Lưu Húc đáp ứng rồi. Vì vậy đi tới cửa giá để giày trước, một đôi tính hám đùi đẹp từ trong dép lê mang ra ngoài, đã dẫm vào một đôi hắc sắc cao lượng giày cao gót bên trong. Đưa lưng về nhau, Lưu Húc ạ ghệ mì dù cậu cũng không biết, tại hắn xoay người thời điểm, một con màu đỏ biên bức từ Lưu Húc trong tay hảo thuật tựa như đột nhiên xuất hiện, sau đó bay đến bên cạnh nàng, dung nhập trong không khí, người thường nhìn không thấy. Tuy là bằng lòng ạ ghệ mì dù cậu tại gia chiếu cô cả gì, thế nhưng Lưu Húc vẫn rất lo lắng nàng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Cho nên an bài một con huyết sắc biên bức bảo hộ nàng, miễn là ạ ghệ mì dù cầu gặp nạn, hắn thì sẽ biết cũng trước tiên chạy tới. Cả gì bệnh còn chưa hết, bất quá không quan hệ, Lưu Húc có thể trị. Đi đến cả gì căn phòng, Lưu Húc phát hiện nàng vẫn còn ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhiệt độ cơ thể rõ ràng cao hơn phổ thông trình độ, xem ra vẫn đang sốt. Bát thần đây đối với phụ mẫu cũng đủ lớn cái, nữ nhi đều bị bệnh một đoạn thời gian, cư nhiên cũng không có tiễn đi bệnh viện, mà là tự mua thuốc theo liền đối phó cả gì. Lưu Húc nhìn nằm ở trên giường cả gì, đây là một cái rất vì người suy tính lọ ly, bất quá Lưu Húc cũng không có bởi vì nàng so với sổ dạ cùng mí mí dáng rất đẹp, đại khái là bởi vì muốn nhập làm chủ nguyên nhân A, dù sao cùng hai cô con gái chung sống một đoạn thời gian, có cảm tình trụ cột. Đột nhiên, Lưu Húc con mắt đỏ lên, không biết vì sao, hắn cảm giác đói bụng, một loại xuất phát từ bản năng đói bụng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc bị đột nhiên cảm giác đói bụng thấy làm bối rối, nhìn trước mắt cả gì, phảng phất là đối phương kích phát cái gì tựa như. Hắn từng bước đi hướng cả gì, mang bệnh cả gì cũng không biết chuyện. Lưu Húc ánh mắt, nhìn chằm chằm cả gì cổ. Bé gái cái cổ cực kỳ nhọn mảnh nhỏ, hơi nhỏ huyết quản ở nữ kiểu non dưới da thịt, như ẩn như hiện. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, sau đó chợt đánh móc sau gáy, mở miệng cắn lấy cả gì trên cổ, hai quả nhọn vàng chi nha đâm thật sâu vào cả gì cần cổ.